Sư huynh, rất vô lương. Quyển 2 chương 10, ngươi lấy cái gì cảm tạ ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hàm Nguyệt đợi hơn một canh giờ sau, đại sư huynh cuối cùng cũng trở lại, trên mặt yêu nghiệt hàm chứa tươi cười, ánh mắt hoa đào sáng quắc xinh quang đại sư huynh, thế nào? Tần Lạc Y rất nhanh nghênh đón, ánh mắt chờ đợi nhìn hắn. Sư hổ nhai không cần đi, ta và ngũ sư thì ngươi cùng đi hình luật đường, đem bọn họ giao cho Phương sư huynh ở hình luật đường, sau khi Phương sư huynh hiểu biết chân tướng sự tình, liền để cho bọn họ ngày mai tiến vào Mê Tung Lâm, hai ngày sau, mới có thể đi ra. Phượng Phi Ly cười đối với nàng nói, thật sự, Tần Lạc Y cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tươi cười dị thường sáng lạn, phượng mâu liễm diễm lập lòe như sao trời. Đại sư huynh cảm tạ ngươi, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Nếu trong Phiêu Miểu Tông có quy củ không thể tư đấu, nàng biết muốn cho Giản Ngọc Diễn bọn họ hoàn toàn không bị phạt cũng không có khả năng, kết quả này, là kết quả tốt nhất. Phượng Phi Ly nhìn bộ dáng nàng hưng phấn thiếu chút nữa không kiềm chế được nhếch mày, hài hước nói. Cảm tạ ta, tiểu sư muội, ngươi chuẩn bị cảm tạ ta như thế nào a? Tần Lạc Y không nghĩ tới hắn cương nhiên sẽ thật sự muốn chính mình cảm tạ hắn, đầu tiên là sừng sốt lập tức cong mắt cười nói. Nếu có chuyện gì cần đến Lạc Y, sư huynh chỉ cần mở miệng chính là... Vài lần tiếp xúc nàng cũng biết đại sư huynh hoàn toàn bất đồng với nhị sư huynh, lời nàng nói ra cũng yên tâm, đại sư huynh tốt như vậy, khẳng định sẽ không khiến cho nàng làm chuyện tình gì khó xử. Hảo, đủ sảng khoái. Phượng Phi Ly sung sướng cười lên tiếng, lưu quang tràn đầy trong mắt hoa đào. Nghe ngũ sư muội nói, đêm qua ngươi ở trong viện của ta, bắt được gà rừng, hái được sơn cô, chuẩn bị tốt đồ ăn, một mình tự châm tự ẩm. Sư muội, buổi tối hôm nay, ngươi liền chiếu theo bộ dáng ngày hôm qua, cũng làm cho đại sư huynh một bàn đồ ăn ngon đến. Tần Lạc Y nhoẻn miệng cười, làm một bàn đồ ăn ngon không thành vấn đề, bất quá. Đại sư huynh, có thể đổi một ngày khác hay không, buổi tối ngày mai được không? Nghe được Phượng Phi Ly nói như vậy, nàng là hoàn toàn yên tâm, đại sư huynh không làm cho nàng thất vọng à, quả nhiên là người tốt. Làm sao vậy? Phượng Phi Ly nhíu mi nhìn nàng. Buổi tối ngày hôm nay, ta muốn đi xem Giản Ngọc Diễn, hắn phải đi Mê Tung Lâm. Tuy rằng Mê Tung Lâm kia không thể so với Sư Hổ Nhai, nhưng cũng thập phần hung hiểm, ta còn có điểm lo lắng. Tần Lạc Y nhấp mím môi có chút sầu não nói. Ha ha, một khi đã như vậy, vậy buổi tối ngày mai tốt lắm. Phượng Phi Ly biết được nguyên nhân, rất sảng khoái đáp ứng. Tần Lạc Y lại tạ quá, sau đó cao hứng rời khỏi động phủ Đoan Mộc Trường Thanh, hướng Thiên Lam Sơn lao đi. Tiểu sư muội, đi ra không xa, một đạo thân ảnh lục sắc xinh đẹp đột nhiên từ không trung hạ xuống, ngăn trước thân thể của nàng. Ngũ sư tỷ, Tần Lạc Y không nghĩ tới cương nhiên lại ở chỗ này nhìn đến Liễu Khuynh Thành, trong lòng không khỏi rùng mình, trên mặt lại hiện ra một chút tươi cười cao hứng. Tiểu sư muội vội vội vàng vàng như vậy, là chuẩn bị đi chỗ nào a, chẳng lẽ là Thiên Lam Sơn? Liễu Khuynh Thành cũng đang cười, bất quá ý cười của nàng nhưng không đạt tới đáy mắt. Không biết vì cái gì, Tần Lạc Y xem bộ dáng của nàng, liền cảm thấy nàng hẳn là cố ý ở chỗ này chờ chính mình. Cười gật gật đầu, đúng vậy, ta chuẩn bị đi Thiên Lam Sơn. Ngũ sư tỷ, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Liễu Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu sư muội, vị bằng hữu kia của ngươi không cần đi Sư Hổ Nhai, ngươi hiện tại cao hứng sao? Tần Lạc Y không nghĩ tới nàng cương nhiên sẽ hỏi trực tiếp như thế, chớp chớp mắt gật đầu nói. Tự nhiên là cao hứng, nói đến việc này, thật đúng nên cảm tạ ngũ sư tỷ. Nếu nàng, LKT, đã nói rõ, nàng, TLY, tự nhiên cũng không cần che giấu, giả trang thành bộ dáng không biết như vậy cũng quá giả tạo rồi. Ngươi không cần cảm tạ ta, nếu muốn cảm tạ, ngươi vẫn nên cảm tạ đại sư huynh đi, bất quá tiểu sư muội, tuy rằng Mê Tung Lâm kia không thể so với Sư Hổ Nhai, nhưng cũng thập phần nguy hiểm, nếu ngươi vội vã muốn đi nhìn bằng hữu của ngươi, liền nhanh đi thôi, nói cho bọn họ, nhất định phải cẩn thận một chút. Sau khi nói xong sau, ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, liền ngự thần hồng hướng động phủ Đoan Mộc Trường Thanh phóng đi. Tần Lạc Y dừng ở thân ảnh của nàng đi xa, mím môi đứng tại chỗ một lát, cuối cùng thở dài một hơi, chà chà chân, lại lần nữa hướng về phương hướng Thiên Lam Sơn lao đi. Tần sư thúc, nhìn nàng đi đến, đám người Lạc Từ Quân thập phần hưng phấn, bước nhanh đi lên đón. Chúng ta không cần đi Sư Hổ Nhai, đa tạ Tần sư thúc. Khóe môi Giản Ngọc Diễn mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Tần Lạc Y nhìn bọn họ cười nói. Ta đã biết bất quá Mê Tung Lâm kia cũng không phải địa phương an toàn gì, các ngươi vẫn phải cẩn thận chút. Vừa nói, nàng từ trong không gian chữ vật xuất ra một phen phù chú đến, đưa cho nhóm bọn hắn mỗi người hơn 10 lá. Phù chú này có phẩm giai bao nhiêu? đám người Tống Hoài Sơn tiếp nhận đến, liền cảm thấy có một cỗ linh lực bên trong phù chú dâng lên làm cho người ta rung động, không khỏi khiếp sợ trừng lớn mắt. Không cần để ý bao nhiêu giai, các ngươi hảo hảo cầm lấy, đến Mê Tung Lâm, vạn nhất có nguy hiểm gì, phù chú này có lẽ sẽ phát huy tác dụng. Tần Lạc Y mỉm cười, xoay người lại đem Giản Ngọc Diễn kéo đến một bên, đưa cho hắn mấy viên chữa thương đan. Người đem thứ này thu lại. Trong mắt Giản Ngọc Diễn tối đen, lóe ra thần thái khác thường, không nói thêm gì, trực tiếp nhận lấy. Tần Lạc Y lại dặn dò hắn nhất định phải cẩn thận. Giản Ngọc Diễn nhìn phù chú trên tay cười nói, có phù chú này của ngươi, ha ha, Mê Tung Lâm kia chúng ta đi ngang cũng không thành vấn đề. Tuy Lạc Từ Quân bọn họ nhìn không ra, nhưng hắn xuất thân từ thế gia phù chú, bản thân đối với luyện phù lại thập phần yêu thích cho nên biết phù chú Tần Lạc Y xuất ra, hẳn là phù chú bát giai cùng cửu giai. Hơn nữa tất cả đều dùng đan dược luyện chế ra, luận về lực sát thương, thì phù chú bát giai cùng cửu giai bình thường không thể so sánh được. Chỉ hy vọng như thế, Tần Lạc Y nghe hắn nói cổ ngạo, thổi phù một tiếng đột nhiên nở nụ cười, quang hoa trong phượng mâu lưu chuyển, giống như tinh tú sáng ngời trong trời đêm. Phiêu Miểu Tông Mê Tung Lâm, kỳ thật là một tòa sơn mạch khổng lồ, cả tòa sơn mạch đều bao phủ bởi sương mù màu trắng nồng đậm, từ xa xa nhìn lại, căn bản không nhìn thấy rõ cảnh vật bên trong. Đương nhiên, sương mù kia cũng không phải do thiên nhiên hình thành, mà do cường giả bên trong Phiêu Miểu Tông bố trí trận pháp cường đại, đem hết thảy bên trong, đều che giấu. Mê Tung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dành như ý nghĩa, trên tòa núi kia, người tiến vào dễ dàng bị lạc phương hướng nhất, thường xuyên ngay cả chính mình đi đến đâu, chạy đến đâu, cũng không biết, bởi vì không biết phương hướng, càng vô cùng có khả năng bất chi bất giác tiêu sái tiến nhập vào khu vực nguy hiểm. Ngày hôm sau, sáng sớm Tần Lạc Y đi đến Thiên Lam Sơn, tự mình đưa một hàng Giản Ngọc Diễn tiến vào bên trong Mê Tung Lâm, trước khi đi vào, lại lặng lẽ đưa cho hắn không ít phù chú, đều là đêm qua, nàng vội vàng luyện được. Trừ bỏ đoàn người Giản Ngọc Diễn phải đi vào, đoàn người Ngọc Thanh Nhan cũng phải đi vào, Hình Luật trưởng phái ra hai đệ tử tu vi võ thánh, đem tên bọn họ ghi vào danh sách, sau đó tận mắt nhìn toàn bộ bọn họ đi vào, mới rời khỏi Mê Tung Lâm. Sau khi Giản Ngọc Diễn tiến vào đại môn Mê Tung Lâm, thân ảnh liền tiêu thất, mặc kệ Tần Lạc Y ở bên ngoài nhìn chằm chằm như thế nào, cũng không thể nhìn thấy. Nghỉ chân thật lâu sau, nàng thở dài một hơi, cuối cùng rời khỏi, bởi vì biết chính mình đứng bên ngoài, trừ bỏ lo lắng suông, căn bản là không thể giúp cho bọn họ cái gì. Trở lại bên trong tu luyện thất ở động phủ của đại sư huynh trong chốc lát, đợi đến thời điểm gần hoàng hôn, nàng không tiếp tục tu luyện, mà đi ra bên ngoài bắt một con gà rừng, một con thỏ, còn có một con đại điểu không biết tên, sau đó lại tìm một chút nấm, rau dại linh tinh. Nàng đem bùn đất bao kín gà rừng, làm thành gà nướng đất, con thỏ kia thì đem lột ra, đặt lên nửa nướng, chim chóc hầm nấm. Nếu là ngày thường, nhiều đồ vật như vậy cũng không sai biệt lắm, nhưng hôm nay không giống nhau, là vì cảm tạ đại sư huynh mà làm, quá ít sẽ không có thành ý, nghĩ nghĩ, nàng lại chạy ra bên ngoài tìm chút rau dại trở về, đi đến mấy ổ gà trong rừng tìm chút trứng. Đương nhiên, nàng cảm thấy chính mình rất có lương tâm, mỗi ổ trứng gà có không ít trứng, nhưng nàng không nhặt hết mà chỉ nhặt vài quả mà thôi. Bên trong không gian chữ vật có đầy đủ nồi chén gia vị, tất cả đều là đồ vật tinh xảo tốt nhất, nàng đem rau dại rửa sạch, đợi nướng gà xong, hầm canh điểu, sau khi chuẩn bị thỏa đáng, liền đem rau dại lấy đến xào, vài quả trứng kia cũng lấy đến xào cùng rau. Thơm quá, Tần Lạc Y vừa đem đồ ăn nấu chín bưng lên bàn, đang chuẩn bị đi gọi Phượng Phi Ly tới, liền thấy thân ảnh Phượng Phi Ly tuấn giật xuất hiện, ở phía sau hắn, còn có Đoan Mộc Trường Thanh. Tần Lạc Y âm thầm nhíu mi tâm, không nghĩ tới Đoan Mộc Trường Thanh cư nhiên cũng tới, lấy quan hệ hắn cùng chính mình, nàng nghĩ đến hắn sẽ phi thường khinh thường lại đây đâu. Bất quá trước mặt đại sư huynh cái gì nàng cũng không nói, vẻ mặt Đoan Mộc Trường Thanh lãnh khốc cũng không nói chuyện. Đại sư huynh, ngươi tới vừa khéo, ta đang chuẩn bị đi gọi các ngươi đây, không nghĩ tới các ngươi đã tới rồi. Trên tiếu nhan Tần Lạc Y tràn đầy tươi cười, một bên tiếp đón bọn họ ngồi xuống, một bên bưng canh nấm lên, thỏ nướng vàng cùng gà nướng đất không cắt thành khối, mà đem toàn bộ bưng lên. Thoáng chốc toàn bộ trong phòng đều tràn ngập hương khí bay bốn phía. Có đồ ăn có thịt tự nhiên không thể thiếu được rượu ngon, Tần Lạc Y xuất ra linh rượu do chính mình dùng dược liệu luyện ra. Phượng Phi Ly nhìn một bàn đồ ăn, khóe môi mang theo chút ý cười thản như gió xuân, làm cho người ta vừa thấy liền cảm thấy vui vẻ thoải mái. Chậc chậc, sư muội quả nhiên khéo, tay cư nhiên làm ra nhiều đồ ăn ngon như vậy, nghe hương vị này, ta liền muốn ăn thêm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh ngạc trong mắt Đoan Mộc Trường Thanh chợt lóe rồi biến mất, ở trên Thánh Long Đại Lục Tần Lạc Y là hòn ngọc quý trên tay Trấn Nam Vương, là quận chúa hoàng đế thân phong, không nghĩ tới nàng cư nhiên còn biết nấu ăn. thực tại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Đại sư huynh nếu cảm thấy ăn ngon, thì nhất định phải ăn nhiều thêm một chút. Mặt mày Tần Lạc Y hớn hở tự mình nấu đồ ăn, có người khích lệ, nàng đương nhiên cao hứng. Nàng duỗi tay bẻ chân gà có chút ân cần để vào trong bát hắn, lại tự tay bưng chén rượu lên cho hắn. Đoan Mộc Trường Thanh ngồi ở một bên không nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, trong lòng Tần Lạc Y khó chịu đến cực điểm, nhưng nghĩ đến bọn họ ân oán mặc ân oán, trước mặt đại sư huynh cũng không thể biến thành thiên hạ đều biết. Nếu đại sư huynh nhất thời tò mò, biết nàng đem nhị sư huynh phế đi, nam nhân kia bụng dạ hẹp hòi, còn không biết sẽ thẹn quá hóa giận, làm ra sự tình gì đến đâu. Âm thầm cắn chặt răng, nàng lại bẻ xuống một cái đùi gà còn lại, cười để vào trong bát Đoan Mộc Trường Thanh, đồng dạng vì hắn châm một chén rượu. Nhị sư huynh, ngươi cũng không cần khách khí a, nếu cảm thấy sư muội làm đồ ăn, hợp với khẩu vị của ngươi, liền ăn nhiều một chút. Đoan Mộc Trường Thanh gật gật đầu, sắc mặt đẹp lên không ít, thậm chí trong mắt còn có một chút ý cười thản nhiên chợt lóe rồi biến mất. Cơm chiều ăn gần một canh giờ, Phượng Phi Ly thập phần hay nói chuyện hài hước khôi hài, nghe hắn nói tuyệt đối được xưng là một loại hưởng thụ. Chỉ là ngày thường Đoan Mộc Trường Thanh lãnh khốc ít khi nói chuyện, cùng Phượng Phi Ly ở chung một chỗ cũng không mang bộ dáng lãnh khốc kia, giống như thay đổi thành một người bình thường, nhìn ra được tình cảm giữa hai người bọn họ tựa hồ tốt lắm. Mà Tần Lạc Y làm được nhiều nhất chính là ăn cái gì kiêm thêm việc nghe bọn hắn nói chuyện, ân cần vì bọn họ rót rượu, ngẫu nhiên thời điểm bọn họ hỏi nàng, nàng mới trả lời. Ăn xong một bữa cơm, quan hệ giữa ba người không tự giác kéo gần lại không ít. Hơn nữa, không biết có phải ảo giác của nàng hay không, nàng cảm thấy ánh mắt Đoan Mộc Trường Thanh khi nhìn về phía của nàng, có thể coi là hiền lành. Kỳ thật nàng cảm thấy ôn nhu, chỉ là suy nghĩ một chút thôi, nàng liền nổi da gà, Đoan Mộc Trường Thanh sao có thể ôn nhu đối với nàng. Nàng khẳng định là nhìn lầm rồi. Khi đề tài chuyển tới việc nàng kiến tạo động phủ mới, Tần Lạc Y xuất ra bản thiết kế do chính mình họa cho Phượng Phi Ly xem. Diện tích không lớn, động phủ tu luyện của nàng đương nhiên không thể giống như đại sư huynh tu kiến cao thiết xa hoa như thế. Bất quá lớn nhỏ khoảng 100 thước vuông, mô phỏng hình thức tứ hợp viện, bốn phía là phòng ở, có phòng khách, có tu luyện thất, có phòng ngủ, có phòng bếp. Nàng thiết kế riêng một gian thư phòng, đất trống ở trung gian, có thể trồng một chút hoa cỏ linh tinh, đến lúc đó đặt ra một cái ghế nằm, thời điểm mùa hè, ở nơi đấy phơi nắng, cũng có một phen tư vị. Người có nhiều ngân phiếu như vậy, sao không kiến tạo một động phủ lớn hơn? Sau khi Phượng Phi Ly nhìn đến, không khỏi nhíu mi nở nụ cười. Ách quá nhỏ sao? Tần Lạc Y ngẩn người, lập tức có chút ngượng ngùng cười nói. Một mình ta trụ tu quá lớn cũng không có gì dùng, việc kiến tạo này ta không hiểu rõ, hết thảy kính nhờ đại sư huynh, nếu ngân phiếu không đủ, sư huynh ngươi nên cùng ta nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngân phiếu này, đều là nàng cùng Giản Ngọc Diễn trên đường đi theo sư phụ đến Phiêu Miểu Tông, lấy bạc đổi đến. Ngân phiếu trên Thánh Long Đại Lục tự nhiên không có biện pháp sử dụng ở Bồng Lai Tiên Đảo, cho nên trước khi tới, nàng đem ngân phiếu trên người toàn bộ đổi thành vàng bạc, may mắn là không gian chữ vật của nàng đủ lớn, bằng không căn bản không đủ dùng. Phượng Phi Ly cười to, người kiến tạo động phủ nhỏ như vậy không cần ngọc thạch, chỉ dùng bạc đến tu, hẳn là đủ rồi. Vậy hay là thôi đi, ta không thích dùng bạc tu phòng ở. Tần Lạc Y nghiêng đầu chống cằm nghĩ nghĩ, sau đó dùng lực lắc lắc đầu. Da thịt trắng nõn oánh nhuận không tì vết như bạch ngọc, lại mềm mịn phảng phất như chỉ cần chạm vào thôi cũng yêu thích không buông tay, cánh môi anh đào đỏ bừng, thật sự như thần tiên phi tử bình thường. Đoan Mộc Trường Thanh nhìn nàng, con ngươi tối đen thâm thúy như một vuông đàm, bình tĩnh không gợn sóng. Đồng tử như lốc xoáy, xoay tròn sáng rọi khác thường, chỉ cảm thấy Tần Lạc Y như bây giờ, đúng là thập phần đáng yêu, làm cho hắn đều có chút mê muội thật sâu. Phượng Phi Ly lại lần nữa cười lên tiếng, mắt hoa đào híp lại, ý cười nồng đậm hiện lên trên khuôn mặt hắn tinh xảo tuyệt luân, ngón tay vô ý thức chuyển động nâng chén rượu lên, sau đó uống một hơi cạn sạch. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Lạc Y lại đến bên ngoài Mê Tung Lâm vẫn bị bao phủ bên trong một mảnh sương trắng, động tĩnh bên trong một chút cũng không nhìn thấy. Đứng yên một lúc lâu, nàng lại lần nữa rời đi. Tuy rằng đưa cho Giản Ngọc Diễn không ít phù chú cùng đan dược, nhưng không chính mắt nhìn thấy hắn đi ra, nàng thật sự lo lắng. Trở lại động phủ đang chuẩn bị tu luyện, lại phát hiện đại sư huynh đứng ở trong đình, dáng người thon dài, ngọc thụ lâm phong, thấp thoáng như trích tiên. Nam nhân này, thật sự là làm cho người ta nhìn không biết chán. Tần Lạc Y nhịn không được ở trong lòng thầm khen một tiếng, cười đi tới. Đại sư huynh, trong lòng thập phần tò mò, sớm như vậy đại sư huynh đã chạy tới làm gì? Bất quá tò mò, nàng cũng không hỏi ra đến, dù sao đây là động phủ của đại sư huynh, nàng cũng chỉ ở nhờ trong này mà thôi. Phượng Phi Ly xoay người lại, cười nói. Cho người tới kiến tạo động phủ cho ngươi, ngươi đem bản vẽ mang theo, muốn tu như thế nào, ngươi hảo hảo cùng bọn họ nói rõ. Nhanh như vậy, Tần Lạc Y nghe vậy, phượng mâu sáng ngời. Thật tốt quá, vẫn là đại sư huynh làm việc hiệu suất cao à, bản vẽ ngay tại trên người ta, chúng ta liền đi thôi. Phượng Phi Ly gật đầu, hai người rất nhanh đi vào giữa sườn núi. Phượng sư thúc, Tần sư thúc, trên giữa sườn núi, mười mấy người nam từ trẻ tuổi đứng bên cạnh động phủ bị hủy, nhìn đến bọn họ đi đến, lập tức tươi cười tiến lên thi lễ. Tuy rằng chưa gặp qua Tần Lạc Y, bất quá trước đó bọn họ đã biết đến đây để tu kiến động phủ mới cho đệ tử quan môn mới thu của trưởng môn, nên khi nhìn đến Tần Lạc Y đi theo Phượng Phi Ly cùng nhau đến, liền biết vị này khẳng định chính là Tần sư thúc. Hàn huyên một lát, Tần Lạc Y mới biết được những người này nguyên lai đều là đệ tử ngoại môn Phiêu Miểu Tông, trừ bỏ tu luyện ở ngoài, đối với kiến phòng ở cũng thập phần am hiểu, nếu trong Phiêu Miểu Tông muốn kiến tạo cái gì mới, bình thường đều do bọn họ động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuất ra bản vẽ, nàng chỉ đại khái giảng giải một phen, những người này liền hiểu được ý tứ của nàng, cầm bản vẽ thảo luận trong chốc lát, bắt đầu đào đất khởi công. Phiến đá vỡ vụn trên mặt đất, bọn họ đã sớm đến trước chuẩn bị rửa sạch sẽ, nguyên liệu tu phòng ở, hết thảy đều nằm bên trong chữ vật giới, muốn dùng cái gì, liền trực tiếp lấy dùng, thập phần thuận tiện, hơn nữa mỗi người bọn họ đều có linh lực không kém, động tác khởi công cực kỳ mau. Tần Lạc Y âm thầm tính toán, lấy tốc độ bọn họ như vậy, sợ là không đến thời gian một tháng, động phủ của nàng có thể kiến tạo tốt. Phượng Phi Ly không rời đi, hắn đứng bên cạnh Tần Lạc Y, một bên khoanh tay nhàn nhã nhìn mọi người bận rộn động thủ, vừa mỉm cười cùng nàng nói chuyện, còn hỏi nàng không ít chuyện tình về Thánh Long Đại Lục. Đối với này đó, Tần Lạc Y tự nhiên là chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn, hơn nữa thừa dịp cơ hội, nàng cũng hỏi không ít chuyện tình về Bồng Lai Tiên Đảo cùng Thiên Huyền Đại Lục. Liễu Khuynh Thành đến động phủ nhị sư huynh tìm đại sư huynh, nhưng động phủ nhị sư huynh đóng cửa. Không chỉ đại sư huynh không ở đây, nhị sư huynh cũng không ở, nguyên bản còn có chút thất vọng, động tĩnh nơi xa liền kinh động đến nàng, nàng ngự thần hồng đi qua, muốn nhìn đến tột cùng là chuyện gì. Còn chưa đến gần, liền nhìn đến hai người Tần Lạc Y cùng đại sư huynh sóng vai đứng chung một chỗ cách thật sự gần, ý cười trên mặt đại sư huynh tuấn mỹ trong suốt thoạt nhìn tựa hồ thập phần cao hứng, khóe môi Tần Lạc Y cũng hàm chứa ý cười không giấu được, hai người thỉnh thoảng nghiêng đầu nói chuyện. Sắc mặt Liễu Khuynh Thành nhất thời biến đổi, trong con ngươi xinh đẹp có ánh lửa ghen tị chớp động. Hít sâu mấy hơi thở, nàng ngăn khóe môi tươi cười có chút cứng ngắc tiêu sái đi lên. Cách chương.